bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 56, lời nói dối thiện ý, góc truyện audio.com. Vivi đâu? Dường như từ khi vào cửa vẫn không có nhìn thấy hai tử này. Lẽ nào lúc hắn không ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Nhan Hi trong mắt hàn quang sắc bén hướng đến quản gia. Lão quản gia tội nghiệp vừa tiếp xúc với ánh mắt như vậy. Lập tức như quán tính hai tay che cái mông. Điện hạ, tiểu thư trú tại Tú Lâu. Thiên Sương dâng lên trà nóng. Ra, từ sau khi ngài xuất trinh, tiểu thư đã đến trú tại Tú Lâu. Đó cũng là chuyện Nhan Hi đã dự liệu. Chỉ là vì sao hắn hồi phủ nàng cũng không đi ra. Có chút không thích hợp. Còn có, Thiên Sương cùng Thiên Đồng Điều không phải vẫn tiếp thân hầu hạ hài tử này sao? Vì sao ngày hôm nay lại ở bên này? Thiên Đồng, ngươi cùng Thiên Sương thế nào lại không ở Tú Lâu hầu hạ? Bị chủ tử dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào. Thiên Sương cùng Thiên Đồng lạnh cả sống lưng, vô thức cục đầu xuống. Ra, tiểu thư, nàng, Thiên Sương vừa muốn nói thật ra, nhưng tỷ tỷ Thiên Đồng dùng ánh mắt ra hiệu không nên nói. Thiên Đồng dường như không hề có việc gì tiếp lời. Ra, tiểu thư đang chuẩn bị dược thiện, nói chờ ra sau khi về đến nhà, cho ngài bồi bổ thân thể. Thiên Sương ngây ngốc mà trừng mắt há miệng, tỷ tỷ thế nào có thể trước mắt điện hạ nói xạo. Dược thiện, rõ ràng là hứng thú gần đây của tiểu thư, cũng không phải vì ra trở về mà cố ý chuẩn bị. Nhan Hi trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh Đào Tiểu Vi với mái tóc dài mượt khuôn mặt đỏ bừng. Còn có hai bên mặt bị nhọ bôi đen đang ra sức ôm một tô lớn dược thiện đặt ở trên bếp lò. Mồ hôi tuôn ra rơi xuống theo gương mặt, nàng khả ái cười cười môi hơi vung lên. Thuận lợi lấy tay lau một bên mặt lúc đó sẽ có thêm một đường đen thùi lập tức xuất hiện tại nửa bên mặt. Tiểu gia hỏa kia còn có thể làm dược thiện, sẽ không phải là làm lung tung dược liệu ở bếp lò. Làm cho lẫn lộn hết đi, hắn hoảng hốt hình như nhớ lại 5 năm trước, mỗi lần sau khi trở về, nàng cười tươi khoe hàm răng trắng noãn từ trên giường nhảy xuống. Một đường chạy đến cửa phòng. Mở ra song trưởng, người xấu, ta muốn ôm một cái. Lập tức trong cơ thể Nhan Hi như có một dòng suối ấm áp tuôn chảy. Hắn có chút khẩn cấp muốn nhìn thấy nàng. Lần thứ hai muốn đem thân thể nhỏ nhắn mềm mại đó ôm đầy cõi lòng. Bổ khuyết 5 năm qua ngực luôn cảm giác trống rỗng. Điện hạ, nếu muốn hiện tại để Thiên Đồng cùng Thiên Sương qua Tú Lâu thỉnh tiểu thư. Quản gia quan sát sắc mặt Nhan Hi. Nhỏ giọng kiến nghị, Nhan Hi nhẹ nhàng lắc đầu, hàn ý biến mất trên khuôn mặt tuấn tú. Hắn dùng ngữ điệu ôn nhu nói, không cần, ta tự mình qua đó. Cách chương.